Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 726. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 726. Lão hòa thượng cùng tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng ước chừng 5-6 tuổi, bộ dáng môi hồng răng trắng tuân tú phấn nộ này phó thiên chân hoạt bát đáng yêu bộ dáng. Tiểu cô nương nếu là còn không thích kia, nàng khẳng định chính là cái biến thái ba. Phía trước chính mình đi lầm đường tuyến, hóa hình người nào không tốt, đi hóa hình cái kia bối nồi sắt chết tiểu béo. Ngà đúng rồi, còn quên cầm lấy tên béo giấy nồi sắt, bởi vậy liếc mắt một cái đã bị tiểu cô nương cấp xuyên qua. Này thật là tính kỹ thuật bỏ sót, mỹ nữ xà dung đùi đắc ý mà sửa sang lại một thân quần áo. Lúc này nàng vóc người cực tiểu, một đống quần áo dở dở ương ương mà đều treo ở nàng trên người, nàng liền đem quần áo xé xé, xả vài miếng đem chính mình bọc lên. Một cái xuyên hồng y tuấn tiếu tiểu hòa thượng liền ra đời, cẩn thận nhìn, mặt mày còn hàm chứa một tia tà mị. Mỹ nữ xà móc ra tới một mặt gương, đối với chính mình hoành chiếu dựng chiếu trong chốc lát, thấy thế nào cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui thực nột. Ai nha, như vậy một bộ thiên nhiên ngốc manh dung mạo tiểu cô nương nếu là còn không thích nói kia nàng liền. Không có gì hảo thuyết, Mỹ nữ xà thân hình vừa động hướng tới Trường Sơ Lâm phương hướng đuổi theo qua đi. Mắt đẹp bên trong, xẹt qua một tia tinh quang. Một nha đầu chết tiệt sao có thể như vậy khó thu phục đát. Nàng càng không tin cái này tà. Kiều mộc này xương đã đi tới Trường Sơ Lâm cánh rừng cửa khẩu, đem tiểu xà phóng ra, ở phía trước dẫn đường. Vì thế dọc theo đường đi thông thông thuận thuận đi trước, căn bản chưa thấy được cái gì thiếu tâm nhãn thú chặn đường, còn cái gì mãnh thú tung hoành phi. Chim tước cũng chưa nhìn thấy một con. Này mỹ nữ xà căn bản chính là cái đại kẻ lừa đảo. Tin tưởng nàng mới có quỷ liệt. Ra Trường Sơ Lâm, liền nhìn đến một tòa trang nghiêm cổ tháp tọa lạc ở trước mắt, bốn phía thanh tùng vờn quanh, mái hiên xoay tròn, khí thế to lớn. Cửa chùa nhắm chặt, Kiều Mộc đi lên bậc thang, duỗi tay liền gõ gõ môn. Qua hảo sau một lúc lâu không có gì động tĩnh, nàng liền lại đi gõ gõ môn. Đang lúc nàng không kiên nhẫn mà tính toán trèo tường vào, cổ tháp môn kẽo kẹt một tiếng, mở ra. Trước ra tới chính là một người tuổi già hòa thượng, hơn 60 tuổi bộ dáng, thân hình thập phần thon gầy, một đôi mắt chứa đầy trí tuệ quang mang. Đường hắn nhìn đến ngoài cửa đứng Kiều Mộc khi thực rõ ràng sừng sốt nhất thời xem đến lại có chút ngốc ngốc. Kiều Mộc cũng nhìn hắn liếc mắt một cái, cúi đầu nhìn hướng về phía sau đi theo lão hòa thượng, một tay túm lão hòa thượng góc áo tiểu hòa thượng. Này tiểu hòa thượng 4 tuổi quang cảnh, khuôn mặt nhỏ phấn bạch ngọc đoàn, cằm tròn trịa nhìn thập phần đáng yêu. Tiểu hòa thượng nhìn đến người sống rất là thẹn thùng, xúc ở lão hòa thượng sau thắt lưng, chỉ lộ ra viên trơn bóng đầu nhỏ, tò mò mà nhìn Kiều Mộc. Lão hòa thượng lúc này đã phục hồi tinh thần lại, nhắc mãi một tiếng hỏi. Nữ thí chủ tiểu chùa hoang phế nhiều năm, đã hồi lâu không tiếp nhận lui tới khách hành hương. Kiều Mộc tay nhỏ vừa lật móc ra kia khối tính âm ngọc phù đưa tới lão hòa thượng trước mặt. Lão hòa thượng nhìn đến này khối tính âm ngọc phù khi cả người đều ngơ ngẩn, ngơ ngác mà lại nhìn Kiều Mộc liếc mắt một cái, lúc này mới nghiêng người nhường ra một cái thông đạo. Nữ thí chủ mời vào tới rồi nói sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này tòa cổ tháp xem quy mô chỉ là trung đẳng, lão hòa thượng nói chùa miếu hoang phế nhiều năm, nhưng bên trong vẫn như cũ được thu thập gọn gàng ngăn nắp, sạch sẽ thoải mái thanh tân. Lão nạp không âm, là này tòa tiểu chùa trụ trì. Lão hòa thượng nói chuyện đem Kiều Mộc thỉnh vào một gian thiện phòng. Không biết này khối ngọc phù, nữ thí chủ là từ đâu đến tới. Ở một tòa hoang vắng trấn nhỏ, ngẫu nhiên đoạt được, không biết đại sư vì sao có câu hỏi này. Kiều Mộc nhàn nhạt mà ra tiếng hỏi. Lão hòa thượng cầm kia khối tính âm ngọc phù, hình như có chút cảm khái. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.